Chương 324, sau cùng Nham Nhẫn Thôn. Với Vũ Chi Quốc thủ đô đến Nham Nhẫn Thôn lộ trình, cũng không tính là xa, nếu như không phải so ra hơn nhiều lời nói, thậm chí có thể nói là cùng vài ngày mấy cái bắt vi thu con đường so ra vẫn là gần nhất. Chỉ bất quá vẹn cũng người cuối cùng đã tới, cũng không phải là bởi vì tốc độ của hắn chậm, là đoạn đường này tới rồi đều là tương đối nhàn nhã. Mười mấy năm qua hắn đều là vẫn đứng ở Vũ Chi Quốc bên trong, thậm chí có thể nói là sống ở đó cái âm trầm gian phòng đơn sơ trong, cơ hồ là không hề rời đi qua một bước, cho dù là hắn sức chịu đựng rất mạnh cũng là cần phải thả ra xuống. Mà nhiệm vụ lần này chính là một cái rất tốt thả ra cơ hội. Đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, đem trên người áo gió cởi, trực tiếp sử dụng biến thân thuật hóa thân làm một cái bình thường không có gì lạ thoạt nhìn bình thường nhất cái loại này người thường. Liền một bước như vậy bước tựa như du ngoạn một dạng hướng về Nham Nhẫn Thôn đi tới. Hành tẩu tại giã ngoại thời điểm, hắn liền xem xét cái này thiên nhiên phong cảnh, hành tẩu ở thôn xóm thành trấn trên đường phố lúc, hắn liền thưởng thức các nơi vực phong thổ, cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Cứ như vậy cùng nhau đi tới, tuy là tốc độ cũng là đã so với người bình thường muốn mau hơn rất nhiều, bất quá vẫn là hoa 5 ngày tải đến Nham Nhẫn Thôn. Mà khi đến nơi này thời điểm, hắn lần thứ hai đội này mặc cụ, lần thứ hai mặc vào ạ cà sủ kỳ áo gió, cũng lần thứ hai thành vì muốn tốt cho đó lại tựa như không pha y nhân gian khói lửa, Vũ Chi Quốc thần chi vẹn sau đó, cũng chỉ còn lại có cạnh mình hai vi thú, Nham Nhẫn Thôn tứ vi gì nụ gì kỳ cùng ngũ vi gì nụ gì kỳ, chỉ cần đưa bọn họ cho bát, như vậy 9 con vi thú cũng liền toàn bộ ở trong tay chính mình, kế hoạch của chính mình cũng có thể tiến hành một bước cuối cùng cho nên ngăn trở mình. Nham Nhẫn Thôn, phải tiêu thất Nham Nhẫn Thôn, gần giống như một đầu tuyên cổ cự thú ngủ say, nằm ngang ở mảnh này thê lương đại địa trên, phong cách cổ xưa mà tang thương, lịch sử mùi vị lắng đọng ở trên thành tường. Nham Nhẫn Thôn không phải ngũ đại nhẫn thôn trung mạnh nhất, chẳng qua tuyệt đối là ngũ đại nhẫn thôn trung nhất ổn định, giống như là đại biểu cho Nham Nhẫn Thôn đại địa giống nhau, mãi mãi cũng là như vậy trầm ổn mà nặng nề. Kỳ thực cái này từ một điểm là có thể nhìn ra. Cổ nộ hạ thôn đang bị hủy diệt trước khi đã chuyển thừa đến đệ ngũ đại hồ ca, xa nhẫn thôn cùng vụ nhẫn thôn cũng đều là chuyển thừa đến đệ ngũ đại ảnh, mà vân nhẫn thôn cũng là chuyển thừa đến đệ tứ đại lôi ảnh. Đương nhiên, nếu như tính luôn xa nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn ảnh đã tử vong lời nói, như vậy sẽ tìm mới ảnh phải là đệ lục đại cùng đệ ngũ đại. Mà nhìn nữa Nham Nhẫn Thôn, vẫn là phách ở vào đệ tam đại ảnh quản lý thời đại. Từ nơi này có thể nhìn ra được Nham Nhẫn Thôn là một cái rất ổn định làng, một thôn hình bóng tại nhiệm thời gian liền càng có thể chứng minh điểm này. Nhìn chung các đời nhận rơi chiến tranh, Nham Nhẫn Thôn cũng đều là tổn thất một cái nhỏ nhất, người già đời đệ tam mục thổ ảnh lưỡng thiên bình đại giã mục biết lúc nào thích hợp Nham Nhẫn Thôn phát triển, thậm chí thời điểm thích hợp Nham Nhẫn Thôn có đầu rút cổ bắt đầu đến bảo vệ mình. E rằng phương thức này làm cho Nham Nhẫn Thôn lớn lên rất chậm, thậm chí nhẫn nhị giới chung trên cơ bản nổi tiếng cũng là tương đối thấp, chẳng qua lại là một loại ổn thỏa nhất chính sách, điểm này ở đại giã mục trong tay thực hiện tốt. Từ lần trước lần thứ ba nhẫn giới đại chiến phía sau, Nham Nhẫn Thôn lại lần nữa qua bắt đầu tựa như ẩn cư một dạng sinh hoạt, trong thôn nì dạ rất ít cùng những thôn khác tử tiếp xúc, mặc dù có bế môn tạo xa hiểm nghi, chẳng qua cũng trình độ lớn nhất tránh cho gây phiền toái. Chỉ bất quá, lần này bình tĩnh thập mấy năm Nham Nhẫn Thôn lại đã định trước tránh không khỏi cái này phiền toái tìm tới cửa, cũng nhất định loạn đứng lên, còn như hạ tràng sẽ như thế nào, vậy cũng chỉ có trời biết hiểu. Nham Nhẫn Thôn tổng cộng có hai người trụ lực, theo thứ tự là tứ vĩ tôn ngộ không gì nụ gì kỳ lao tử cùng với ngũ vĩ mục vương gì nụ gì kỳ hán, trong đó cái kia tên là hán nỉ dạ nhiều năm như vậy vẫn luôn là với thân phận của thượng nhẫn đứng ở trong thôn. Ngược lại cũng không có cái gì đã bị bài xích tình huống, cùng làng những thứ khác bất luận cái gì cùng với các thôn dân cũng là ở chung hòa thuận. Nham Nhẫn Thôn là một cái nội bộ rất đoàn kết làng, hầu như chưa từng xuất hiện gì đó lớn mâu thuẫn, đối với gì nụ gì kỳ có thể nói cũng là tất cả trong thôn nhất bao dung, trên cơ bản sẽ không thụ đến cái gì bạch nhãn. Mà tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử còn lại là đại giã mục bạn tốt nhiều năm. Chỉ bất quá ở lúc còn trẻ bởi vì cùng đại giã mục từng có một ít tranh chấp cùng mâu thuẫn, ở hơn nữa tính khí tương đối quật cường cùng cố chấp, cùng đại giã mục là một cái đức hạnh, dưới cơn nóng giận trực tiếp ly khai Nham Nhẫn Thôn. Loại này một mình rời đi hành vi hoàn toàn là có thể coi làm phản bội thôn xử lý, chỉ bất quá đại giã mục nhớ tới tình xưa, huống chi cái này lao tử những năm gần đây vẫn không có đối với nham nhận thôn làm chẳng qua bất lợi gì sự tình, ngược lại thường thường đem chính mình nhận giới trung siêu tập được tình báo truyền về, cho nên đối với lao tử sự tình cũng không có xử lý. Chỉ bất quá ngay 3 ngày trước khi ly khai nham nhận thôn nhiều năm lão tử bỗng nhiên trở về, ở đại giã mục kinh ngạc đồng thời lao tử còn mang đến cho hắn một cái càng thêm khiếp sợ hơn nữa tin tức hỏng bét, cũng là cùng hiện nay nhận giới thượng sốt dẻo nhất tin tức thời không ra căn hệ. Akatsuki sẽ đối nham nhận thôn hạ thủ kỳ thực gần từ Akatsuki gần nhất nhẫn nhịn trong giới động tác thôi, chắc đến điểm này cũng không phải là việc khó gì, nay phàm là có vi thú làng đều đã toàn bộ tao hương, cũng chỉ còn lại có nham nhận thôn. Cho nên chỉ cần người có chút đầu óc đều có thể ra được một cái kết luận, đó chính là Akatsuki sẽ đối nham nhận thôn hạ thủ, mà nếu như không đỡ cờ hạ thủ, vậy đã nói rõ cái này nham nhận thôn khẳng định cùng Akatsuki có mờ ám. Rốt cuộc có hay không mờ ám cái này đại dã mục trong lòng mình tự nhiên là rất rõ ràng, nham nhận thôn cùng hiểu căn bản không có nửa xu quan hệ. Mà đang suy đoán đến Akatsuki kế tiếp khả năng đối với thôn của chính mình hạ thủ sau đó, đại giám mục liền toàn diện hạ lệnh mở ra cao nhất cấp độ S cảnh giới, dùng để phòng bị lúc nào cũng có thể đánh tới Akatsuki.